Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô ta có nấu riêng, cũng chia sẻ một ít cho mọi người trong khu nhà ở phía trước. Vì vậy, phần lớn các trí thức trẻ ở sân trước đều giữ thái độ nhường nhịn với Ngụy Như Lan. Thế nên Ngụy Như Lan dần quen với thói quen nói năng thẳng thắn, không giữ ý. Nhưng từ khi Khương Vân Giảo đến, đừng nói đến chuyện nhường nhịn, nhiều lần cô ta còn nói năng không khách khí, làm Ngụy Như Lan mất mặt. Trước đây Ngụy Như Lan cũng được coi là xinh đẹp, nhưng trước khi xuống nông thôn 2 tháng, mặt cô ta bắt đầu nổi mụn, đã hơn 1 năm mà vẫn chưa khỏi, nên khi nhìn thấy Khương Vân Giảo có khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng, cô ta không tránh khỏi có chút ghen tị. Một năm trước, khi Ngụy Như Lan mới xuống nông thôn, vì Nhiếp Vân Xuyên có gương mặt đẹp trai, cô ta đã chủ động bày tỏ thiện cảm với anh ta. Nhưng Nhiếp Vân Xuyên lại chẳng nể mặt, từ chối cô ta, nói rằng lúc này anh ta chưa muốn tìm người yêu. Ngụy Như Lan cũng không níu kéo, chỉ là mỗi khi gặp Nhiếp Vân Xuyên đi ngang qua, cô ta sẽ nhìn thêm vài lần. Cô ta cũng biết rằng với khuôn mặt đầy mụn hiện tại của mình, không dễ để được ai thích, chỉ biết thầm mong rằng mặt mình nhanh chóng khỏi, đến lúc đó sẽ tiếp tục theo đuổi Nhiếp Vân Xuyên. Dù sao cũng là gái theo trai, cách có một tấm màn. Ai ngờ, chưa kịp để mặt hồi phục, thì đã có Khương Vân Giảo cũng thích Nhiếp Vân Xuyên đến, chủ động thể hiện tình cảm với anh ta. Làm hết những việc mà cô ta muốn làm nhưng vì tự ti về ngoại hình mà không dám. Ngụy Như Lan cảm thấy rất bực bội. Dù khi chưa có mụn thì cô ta vẫn thua kém Khương Vân Giảo một chút về ngoại hình. Nhưng may thay, bây giờ lại có thêm Thẩm Nhược Kiều, người còn xinh đẹp hơn Khương Vân Giảo. Nên giờ đây Khương Vân Giảo không còn là cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm thanh niên trí thức trẻ nữa. Vì vậy, Ngụy Như Lan không thích Khương Vân Giảo, nhưng lại không ghét Thẩm Nhược Kiều. Khương Vân Giảo thoáng lộ vẻ khó chịu, biết rằng vì bản thân quá nôn nóng nên đã để lộ một vài điều khác thường. Cô ta nhìn vào khuôn mặt đầy mụn và vết thâm của Ngụy Như Lan, trong lòng dâng lên một cảm giác vượt trội, lạnh lùng nói, nhìn cô một chút thì sao? Chẳng phải cô cũng nhìn tôi à? Tôi đẹp hơn cô. Dù sao cô cũng chẳng thiệt. Ngụy Như Lan lập tức nổi giận, đập mạnh chiếc bát trống xuống bàn, đứng lên, chỉ vào mặt Khương Vân Giảo mà quát. Khương Vân Giảo, cô có ý gì? Nói bóng gió chê tôi xấu à? Kiếp trước không biết Khương Vân Giảo đã chịu bao nhiêu cay đắng, bị bao nhiêu người bắt nạt, để nuôi hai cô con gái. Không ít lần cô ta phải cãi nhau với người khác. Hiện giờ cô ta cố tỏ ra lạnh nhạt cũng chỉ vì sợ bộc lộ quá nhiều bản chất đanh đá sẽ khiến Nhiếp Vân Xuyên không thích. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Ngụy Như Lan cũng là một người thẳng thắn. Cuối cùng chẳng phải Nhiếp Vân Xuyên vẫn ở bên cô ta sao? Biết đâu, anh ta lại thích kiểu như vậy. Khương Vân Giảo nghĩ rằng mình cũng không cần phải cứ giữ mãi dáng vẻ cao ngạo. Thế là Khương Vân Giảo cũng đặt mạnh bát xuống bàn, cười lạnh nói, tôi đâu có nói vậy, trí thức Ngụy đừng có vu oan cho tôi. Lúc này Thẩm Nhược Kiều mới lên tiếng, tôi nhìn trí thức Ngụy là vì tôi nghĩ trí thức Ngụy có đường nét rất đẹp. Nếu có cách nào trị hết mụn trên mặt, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Theo Thẩm Nhược Kiều, đường nét trên khuôn mặt của Ngụy Như Lan thực sự không thua kém Khương Vân Giảo. Chỉ là Khương Vân Giảo mang nét đẹp thanh tú đoan trang phù hợp với thẩm mỹ của người dân thời hiện giờ hơn. Ngụy Như Lan có khuôn mặt trái xoan, theo cách nói hiện đại là vẻ đẹp hơi quyến rũ, nhưng vì nổi đầy mụn cộng với còn trẻ, chưa phát triển hoàn toàn nên trông không bằng Khương Vân Giảo. Ngụy Như Lan nghe lời Thẩm Nhược Kiều nói, trên mặt thoáng chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều lại dịu đi nhiều, như muốn nói rằng cô quả thật có mắt nhìn. Cách chương.